Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 6, ta muốn gả cho ngươi 6. Tiểu thỏ mụ mụ giật nảy mình, còn tưởng rằng nàng muốn từ trên giường té xuống. Tranh thủ thời gian đưa tay níu lại nàng cổ áo, thấp giọng nói: "Cẩn thận một chút, mụ mụ." Tiểu thỏ đứng ở bên giường, để trần một đôi trắng nõn chân nhỏ, ăn mặc phấn phấn áo ngủ. Trong ngực ôm nàng Hùng Bảo Bảo, nháy một đôi sáng tỏ con mắt, thanh âm thanh thúy nói: "Ta muốn đi cùng nước chanh ca ca ngủ chung." Tiểu thỏ mụ mụ lập tức giờ khóc giờ cười nhìn mình nữ nhi. Tình cảm gia hỏa này còn nhớ rõ chuyện này đâu. "Tiểu thỏ ngoan, người trước khi ngủ không phải còn muốn uống sữa bột sao? Người đi nước chanh ca ca nhà, liền không có sữa bột có thể uống a." Tiểu thỏ mụ mụ con mắt đi lòng vòng, quyết định áp dụng quanh co khuyên can phương thức. "A." Tiểu thỏ nghẹo đầu nghĩ nghĩ, dứt khoát đi đến tủ đầu giường trước mặt, đem sữa bột hộp cùng bình sữa cùng nhau ôm ở trong lồng ngực của mình. Hưng phấn nói: "Cái kia ta đem sữa bột mang đến nước chanh ca ca nhà, cùng hắn cùng uống." Tiểu thỏ mụ mụ yên lặng 2 giây, thanh âm buồn bã nói: "Người nước chanh ca ca đều 10 tuổi, đã không cần uống sữa bột." "A, cái kia ta liền bản thân uống." Tiểu thỏ vừa nói một bên vung ra chân liền định cửa trước bên ngoài chạy. "Người đứng lại đó cho ta." Tiểu thỏ mụ mụ tranh thủ thời gian xoay người xuống giường nắm chặt nàng cổ áo, lại đem nàng cho treo trở về trên giường nói: "Đã trễ thế như vậy, người nước chanh ca ca đã ngủ. Nếu không ngươi buổi sáng ngày mai rời giường về sau lại đi tìm hắn chơi a." "Không muốn." "Ngoan, ngươi không thể đem nước chanh ca ca đánh thức, có biết không?" "A." Tiểu thỏ cắn cắn bờ môi, đặc biệt không cam tâm gật gật đầu, không nói. Tiểu thỏ mụ mụ rốt cục hài lòng. Nàng cầm lấy trên tủ đầu giường y sư tư cách hành nghề khảo thí phụ đạo sách lại nhìn lại. Nhưng mà nàng mới nhìn 2 giây, tiểu thỏ liền lại một cái lăn lông lốc từ trên giường lộn xuống. "Người muốn đi làm gì?" Ta đi trên ban công nhìn mặt trăng." Tiểu thỏ ôm gấu nhỏ một mặt vẻ mặt vô tội nhìn mình mụ mụ. "A." Tiểu thỏ mụ mụ rốt cục thở dài một hơi, vung tay lên nói: "Đi thôi." Tiểu thỏ đến mệnh lệnh, một đôi tiểu chân ngắn vui vẻ nhi mà liền hướng về ban công chạy tới. Trên ban công để đó một tấm cái ghế nhỏ, là dùng để cho nàng đứng đấy hướng cửa sổ bên ngoài nhìn. Trên cửa sổ trang phòng trộm cột, cho nên tiểu thỏ mụ mụ cũng không lo lắng nàng sẽ từ trên ban công ném ra. Tiểu thỏ leo đến bản thân trên ghế con, dùng sức đẩy cửa sổ ra, nhìn thoáng qua bên ngoài đen kịt bầu trời. Sau đó quả quyết xoay đầu lại, hướng về nhà mình sát vách cửa sổ la lớn: "Nước chanh ca ca, nước chanh ca ca, ngươi ngủ thiếp đi sao?" Tiểu gia hỏa này thanh âm thanh thúy lại bén nhọn, gân giọng như vậy một hô, dọa đến tiểu thỏ mụ mụ trên tay cầm lấy sách vở kém chút rớt xuống. Trình Chi Ngôn giờ phút này đang ngồi ở gian phòng của mình trước bàn sách mặt viết bài tập nghỉ hè. Bất thình lình nghe thế sao một tiếng gầm, trong tay bút máy lắc một cái, lập tức ngay tại sách bài tập bên trên vạch ra một đường màu xanh đậm tiêu chuẩn đến. "Tốt a, một trang này chữ, xem như trắng viết." Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ mà nhìn mình trước mặt sách bài tập, thuận tay đem tấm này viết hỏng giấy cho xé toang. Đang chuẩn bị đứng dậy đi ban công nhìn xem thời điểm, liền nghe được cửa phòng mình kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Chu Nguyệt đứng ở cửa gian phòng, một mặt cười hì hì biểu lộ nhìn con mình nói: "Bạn gái của ngươi đang kêu ngươi đây." Giới thiệu chuyện: http://tiuyency.com/aen-noi-cuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tsu-moi-de-noi-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyency.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,